Mấy y tá nghe xong, lòng bát quái dâng lên, ép lỗ tai lên cửa muốn tìm tòi hư thực. Bỗng nhiên cửa bị mở ra. Trần Thương cùng Tân Duyệt đứng trước cửa ra vào. Nhìn một đám người ngoài cửa, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. As, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ, cách chương.